Kế thê, chương 65, thư, góc truyện audio.com. 3 năm trước khi thái tử từ hành lang phía tây trở lại có mang về một thị thiếp, nhưng thị thiếp kia đã chết 2 năm trước. Bất quá nghe nói thị thiếp kia làm người phô trương, đã từng nghe nói qua lúc thái tử ở hành lang phía tây đốc công, kỳ thực liên tục cùng nàng tìm hoan mua vui. Nếu thực là như thế, vậy lần này thái tử bị giam cầm cũng không oan. Thường Nhuận Chi hơi hơi cúi mâu, đâu chỉ không oan, xử phạt này quá mức nhẹ nhàng rồi nha. Hơn 10 mạng người, mấy trăm mẫu ruộng tốt, đối với thái tử mà nói, bất quá chỉ là giam cầm 1 tháng. Ngụy Tử thở dài, mắt nhìn thái tử phi ngày một tốt hơn, thái tử lại xảy ra chuyện. Làm chức thái tử phi này, thật sự quá khó khăn đi, sau này còn không biết sẽ xảy ra cái gì nữa. Thiêu thân á, Thường Nhuận Chi nở nụ cười, đốt vào trán Ngụy Tử một cái, nói. Sao bỗng nhiên ngươi lại lo lắng cho thái tử phi vậy? Ngụy Tử nhìn bốn phía, sau đó mới đè thấp giọng nói với Thường Nhuận Chi. Nô tỳ nghe nói, thân thể Lý Lương đệ không được tốt. Thường Nhuận Chi ngẩn ra, theo chỗ nào nghe tới, mấy tiểu nha hoàn nói. Ngụy Tử nhỏ giọng nói, mặc dù thái tử cấm chân Lý Lương đệ, nhưng có một chuyện, luôn muốn người ra sân Lý Lương đệ làm, mấy tiểu nha hoàn nghe được chút tiếng gió cũng không kỳ quái. Các nàng nói sau khi Lý Lương đệ bị giam cầm, xương cốt 1 ngày không bằng 1 ngày. Tâm Thường Nhuận Chi nắm thật chặt, lại không khỏi hỏi. Vậy Mạc Nhũ Nhân đâu? Ngụy Tử nói, Mạc Nhũ Nhân nhưng là tốt lắm, cả ngày mang theo tiểu gia nàng sinh, nhìn trả thù an phận. Ngụy Tử trần chờ một lát càng thêm hạ giọng, ngày ấy khi thái tử giam cầm Lý Lương Đệ, gian dậy Mạc Nhũ Nhân phát sinh cái gì thầm kín cũng có người truyền, nô tỳ cũng nghe một lỗ tai. Làm sao chỗ nào cũng có ngươi vậy hả? Thường Nhuận Chi vừa giận vừa tức đến cùng vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ, nói. Ngươi cùng ta nói, sau này lại không hứa để việc này. Ngụy Tử liên tục đáp ứng, nói. Nghe nói lúc Mạc Nhũ Nhân sinh con, Lý Lương đệ hạ dược nàng, làm Mạc Nhũ Nhân sinh sản không thuận lợi bị thương thân, sau này cơ hội có thai thật nhỏ. Bởi vậy mà Mạc Nhũ Nhân ghi hận Lý Lương đệ, cho nên cũng âm thầm động tay động chân với Lý Lương đệ. Nhưng mà làm cái gì, nô tỳ cũng không biết. Bất quá thái tử từng nói qua cái gì, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, nói cái gì mà mất nhiều hơn được. Thường Nhuận Chi gật gật đầu, nghĩ rằng cái gọi là tay chân tất nhiên chính là hương thơm kia rồi. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 chỉ chính là Mạc Nhũ Nhân cả ngày huân hương cho chính mình. Cũng không phải là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 sao. Bất quá, cuối cùng, vẫn có cảm giác có chỗ nói không thông. Thường Nhuận Chi cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên thẳng mắt. Mùi hương kia của Mạc Nhũ Nhân, cũng chính là mùi vị gần đây nàng mới ngửi được. Lúc trước khi nàng ở phủ thái tử cũng có tiếp xúc với Mạc Nhũ Nhân, cũng không có ngửi được từ trên người nàng mùi vị như vậy nha. Gần đây là do trùng hợp sao? Gần đây Mạc Nhũ Nhân mới biết được khi nàng sinh sản Lý Lương Đệ đã động tay động chân vào sao? Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút hồ đồ. Cô nương nghĩ cái gì vậy? Diêu Hoàng thân thiết hỏi. Thường Nhuận Chi nhắm mắt lại xoa xoa khóe mắt lắc đầu nói. Không có gì, nàng dừng một chút nói. Sau khi hồi phủ nên tìm thái thái. Góc truyện audio.com, thương lượng một chút xem có thể từ quan ở phủ thái tử không làm nữa hay không. Diêu Hoàng và Ngụy Tử không hẹn mà cùng nói, cô nương muốn từ quan hả? Phủ thái tử rất phức tạp, ta cảm thấy mệt. Thường Nhuận Chi nói thẳng, huống chi, ta cũng không biết là ở phủ thái tử có thể học được cái gì nữa. Diêu Hoàng và Ngụy Tử ngẫm lại thấy cũng đúng, trong khoảng thời gian này các nàng và cô nương hơn phân nửa đều nhàn rỗi, cơ bản không có việc gì làm. Không đợi ở phủ thái tử cũng tốt, mỗi ngày lại đỡ phải nhận một phong thư của Phương đại nhân. Ngụy Tử cổ cổ quai hàm, nói tiếp, mỗi lần cùng hắn nói, cô nương xem cũng không xem liền để người ta thiêu, hắn vẫn kiên trì mỗi ngày đưa một phong. Nhắc tới chuyện này, Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút vô lực. Hiện tại, Phương Sóc Trương cải biến sách lược tính toán cùng nàng Hồng Nhạn đưa tình sao? Mỗi ngày một phong thư, là muốn làm một thủ tài hoa đào sao, muốn nói vài câu thân thiết, muốn đề cập chuyện khẩn thiết tân hôn yến nhĩ của bọn họ từng chút một à. Thường Nhuận Chi không xem, nhưng Ngụy Tử thì lại xem từng phong thư gửi tới. Thường Nhuận Chi xác thực có chút bất đắc dĩ. Mặc dù không gặp Phương Sóc Trương, nhưng mà mỗi ngày nhận một phong thơ thật sự đã nhắc nhở nàng Phương Sóc Trương còn tồn tại. Chỉ hy vọng lần này sau khi trở lại hầu phủ thư của Phương Sóc Trương đưa không vào đi. Thường Nhuận Chi nghĩ như vậy, lại không nghĩ rằng Phương Sóc Trương âm hồn không tiêu tan, kiên trì mỗi ngày một phong thơ, thấy nàng trở về hầu phủ, liền đưa thư đến hầu phủ. Tiểu Hàn thị phóng phong thư tới trước bàn của Thường Nhuận Chi, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Nhuận Chi cùng mẫu thân giải thích coi, đây là xảy ra chuyện gì. Thường Nhuận Chi vừa thấy trên phong thư đề 7 chữ Nhuận Chi thân khải, sóc chương tự, liền thấy choáng váng cả đầu. Hồi mẫu thân, chuyện này, đích xác không phải con sai. Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ thở dài. Ngụy Tử lập tức nói, thái thái cũng không biết Phương đại nhân này nổi điên cái gì, từ 10 ngày trước mỗi ngày để người đưa tới một phong thơ cho cô nương không có xem qua cũng để người ta nói hắn đừng đưa tới nữa, Phương đại nhân vẫn là kiên trì. Vốn tưởng rằng trở lại hầu phủ, Phương đại nhân sẽ không tặng, không nghĩ tới hắn thế nhưng đưa đến hầu phủ. Tiểu Hàn thị nở nụ cười thanh, cẩn thận đánh giá Thường Nhuận Chi, vừa lòng gật đầu nói. Càng xinh đẹp, khó trách Phương Sóc Trương hối hận. Mẫu thân, Thường Nhuận Chi buồn cười lắc đầu, lại than một tiếng. Con không còn để ý đến tình cảm của hắn nữa, cũng đã nói với hắn rồi, ai mà nghĩ tới da mặt hắn lại dày như tường thành vậy chứ. Ngược lại, con cảm thấy hắn mỗi ngày đưa tới một phong thơ bất quá là muốn ghê tởm con. Tiểu Hàn thị nhìn phong thư trên bàn nhiều chút, nói. Nếu con không để ý ta có thể mở ra xem một chút không? Thường Nhuận Chi lắc đầu. Mẫu thân muốn xem cứ xem đi, chẳng qua là sau khi xem xong nên thiêu hủy có lẽ sẽ tốt hơn. Tiểu Hàn thị cười nhẹ một tiếng, hủy đi tín triển khai giấy viết thư, lông mày nhíu lại thành một. Rất nhanh đọc xong một phong thơ, Ngụy Tử nhịn không được hỏi. Thái thái, là làm thơ nữa sao? Tiểu Hàn thị nghiêng mắt nhìn nàng, nói. Không phải, đó là, Nhuận Chi con tự mình xem đi. Tiểu Hàn thị đưa giấy viết thư cho Thường Nhuận Chi, Thường Nhuận. Góc truyện audio.com, Chi tiếp nhận, trần chờ hồi lâu mới mở thư ra đọc. Chữ viết của Phương Sóc Trương cũng giống như diện mạo hắn, làm cho người ta có một loại cảm giác hoa mỹ, nét chữ cứng cáp, có thể nhìn ra được người viết rất nghiêm cẩn. Thường Nhuận Chi đảo qua nội dung thư, xem xong cũng không hề gợn sóng không sợ hãi, lần nữa bỏ trở lại trong phong thư, giao cho Diêu Hoàng để nàng cầm đi thiêu hủy. Ngụy Tử nhất thời vò đầu nói, cô nương, từ xưa nàng tối bát quái, mỗi một phong thư Phương Sóc Trương gửi tới Thường Nhuận Chi đều dặn nàng thiêu hủy, nàng đều mở ra xem. Phong thư này nàng còn chưa có xem đó. Diêu Hoàng lôi Ngụy Tử đi ra ngoài, Tiểu Hàn thị đưa tay vẫy vẫy Thường Nhuận Chi, Thường Nhuận Chi đi qua đỡ lấy Tiểu Hàn thị. Phương Sóc Trương kia xem ra là thật sự hối hận khi hòa ly với con rồi. Tiểu Hàn thị vừa đi vừa nói. Bất quá hắn làm thấp đi cửu hoàng tử như vậy, nhìn thủ đoạn đó, có chút thấp hèn. Thường Nhuận Chi cúi đầu nghe cũng không nói chuyện. Phương Sóc Trương trên thư viết khẩn thiết lệ đếm nhiều chỗ không ổn của cửu hoàng tử, ý đồ chứng minh cửu hoàng tử không phải lương phối. Thường Nhuận Chi nhìn thư kia, chỉ cảm thấy buồn cười. Cách chương.